Hy Lạp động kinh thần thoại. Chương 24, Dạ Yến. Góc truyện audio.com. Minh Vương mấy trăm năm không quay trở về Olympia. Thần Vương rớt cũng không có triệu kiến. Nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Việc này gây ra trận xôn xao không nhỏ ở Olympia. Chư thần gặp hắn trên đường kinh ngạc không thôi. Bởi bản năng sợ hãi đối với hắn. Tất cả đều nhượng bộ lui binh. Rất sau khi nhận được tin tức cũng không dám chậm trễ. Trong lòng đối với vị ca ca này cũng có vài phần kính sợ. Lúc trước sau khi thống nhất Olympia, nếu không phải Hades chủ động lựa chọn đi cái nơi âm u kia. Dựa vào thực lực của hắn cũng tương đương mình, không biết còn phải đánh nhau chết sống bao lâu mới có thể trở lên được ngai vàng hiện tại. Sau khi quét dọn khối cự thạch này, Poseidon liền như một món đồ chơi. Chỉ 2-3 lần đã bị mình phái đi quản lý hải dương ở hạ giới. Vì cảm tạ Hades đã chủ động thoái vị cũng như giúp mình trấn áp giới thần vương Cronos. Rất cùng hắn đạt tới hiệp nghị, thiên giới cùng minh phủ đều tự quản hạt không can thiệp chuyện của nhau. Mặt ngoài Hades đối rất xưng thần, nhưng trên thực tế bọn họ chính là quyền lực ngang nhau. Lại nói tiếp cũng mấy trăm năm rồi không gặp mặt. Lần này vội vàng tới chơi là vì cái gì? Người huynh đệ này từ bề ngoài đến tính nết đều hoàn toàn bất đồng với mình. Tâm tư của hắn thật là làm người khác đoán không ra. Rất thay một thân chính trang, ngồi ngay ngắn trên vương vị ở đài cao phía trên, tự mình tiếp kiến minh vương đường xa mà đến. Hades huynh đệ của ta, lâu rồi không thấy ngươi, gần đây được không? Cho dù đối với khuôn mặt tươi cười nhiệt tình của thần vương cao nhất rớt, Hades vẫn lạnh như sông băng. Hắn cũng không thích loại chào hỏi khách sáo này. Cho nên chính là nói thẳng, có chuyện cùng một mình ngươi thương lượng, rất dẫm phải cây đinh lạnh. Vì biết bản tính của Hades là như thế, nhưng sự lãnh ngạo thật làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Các vị thần khác, kể cả người thân cận nhất của rớt là Hermes, hết thảy đều lui ra. Đại môn lập tức ầm đóng cửa lại. Tất cả mọi người đều đoán thử hai vị đại thần cấp cao kia đang thảo luận cái gì. Hermes gần sát đại môn, cố gắng lắng nghe một chút động tĩnh bên trong. Trong đầu lo sợ bất an. Hades này sẽ không đặc biệt chạy tới Olympia để trách cứ ta chứ. Tuy rằng lần trước đắc tội hắn nhưng cũng không tất yếu phải tức giận một tên tiểu bối mà chăm chỉ như vậy chứ. Này thật là một tên keo kiệt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, rất có nghe lời hắn mà trừng phạt mình hay không? Hermes nôn nóng cứ như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng cánh cửa kia lại quá dày. Cho dù đem lỗ tai dán lên trên cửa, cũng nghe không được nửa chữ nữa. Ngay khi trong lòng nóng như lửa đốt. Đại môn trầm tĩnh đột nhiên rầm một tiếng mở ra, Hermes sợ tới mức nhảy lùi lại 3 bước. Hades ngươi thật làm càn, nơi này là Olympia, không chấp nhận ngươi muốn làm gì thì làm, ta sẽ không đáp ứng yêu cầu hoang đường như vậy đâu. Chỉ thấy rớt nổi trận lôi đình mà đứng lên khỏi ngai vàng. Lớn tiếng mắng chửi Hades, Hades lại chỉ quay đầu lại cười lạnh lùng, tóm lại chuyện nên nói ta đều đã nói. Chính ngươi tự lo liệu, rồi sau đó tung hắc bào về phía sau. Tiêu soái bước ra khỏi lôi thần điện, trước khi đi lại lướt qua Hermes đang đứng trước cửa. Tia sáng trong mắt làm người ta không rõ hắn đang suy nghĩ gì. Ngoài cửa chúng thần nhìn thấy rất nổi trận lôi đình, tất cả đều không dám nhúc nhích, ai cũng không biết Minh Vương rốt cuộc nói cái gì với rớt. Nhà hắn phát hỏa lớn như vậy. Hermes, lại đây, thời điểm này mà bị rớt gọi tên cũng không có chuyện gì tốt. Hermes trong lòng thầm nghĩ xong rồi, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đi vào. Cánh cửa lại bị khép lại thật mạnh, cách ly khỏi các chư thần khác. Vua của ta, gọi ta có chuyện gì? Hermes đi đến chỗ thường đứng bên cạnh rớt, nghe hắn phân phó, ta hỏi ngươi, lần trước đi sứ minh phủ, ngươi đã làm cái gì? Ân, Hermes cúi đầu, ta chỉ nhìn hắn quá kiêu ngạo, nhịn không được giáo huấn có vài câu, cũng chỉ có như vậy, Hermes liều mạng gật đầu, đi đến nơi đó của hắn ta cũng không dám trộm cắp hay mượn gió bẻ măng đâu. Ai, ta nói không phải chuyện này, rớt khoát tay áo, có vẻ thực phiền lòng. Một lát sau mà, các mét mới lấy lại lá gan hỏi hắn, rốt cuộc Minh Vương nói cái gì với ngài? Rất thở dài, hắn đến Olympia để cầu hôn, đến hiện nay mà vị trí Minh Hậu vẫn còn để trống. Vậy là ngài không đáp ứng hắn? Đáp ứng rồi chứ, ta nói với hắn Olympia có những cô nương trưởng thành chưa kết hôn. Chỉ cần là hắn coi trọng, ta đều ra mặt làm chủ cho hắn. Nếu như vậy, ngài còn tức giận làm gì? Vấn đề là hắn muốn. Rất nhìn chằm chằm Agnes, nuốt xuống câu nói tiếp theo. Quên đi, Agnes, ngươi đi chuẩn bị một chút. Đêm nay mở tiệc rượu hoan nghênh Minh Vương, Olympia chư thần, đặc biệt nữ quyến chưa kết hôn. Toàn bộ đều phải ăn bận lộng lẫy lên vũ đài. Ta không tin nhiều mỹ nữ như vậy mà không ai có thể lọt vào mắt hắn. Hảo, ta đi lo liệu đây. Agnes vừa xoay người, rớt lại thay đổi chủ ý từ từ. Còn có chuyện gì sao? Quên đi, ngươi vẫn đừng đi, ta bảo những người khác đi làm. Mấy ngày này ngươi cứ lưu lại bên cạnh ta. Phải theo sát ta một tấc cũng không rời. Nghe hiểu không? Agnes thông minh lúc này cũng không hiểu gì. Đành phải ngoan ngoãn đáp ứng. Ta biết rồi, tin Minh Vương trở về Olympia là muốn có một lão bà không cánh mà bay. Các tiên nữ trẻ tuổi đều bị dọa mất mật. Đúng vậy, Minh Vương bệ hạ quả thật có bộ dạng cao lớn uy vũ tuấn mỹ phiêu giật. Nhưng tính cách lại cổ quái lạnh lùng cứng rắn. Ai lại muốn buổi tối ôm một tảng đá để ngủ, thậm chí lo lắng sau khi kết hôn có bị bạo lực gia đình hay không? Huống chi Minh phủ lại âm trầm đáng sợ, là một nơi đi không có về. Ai lại muốn rời khỏi tiên cảnh Olympia này mà ngàn dặm xa xôi đi vào trong đó chịu khổ chứ? Nghĩ đến đây, các tiên nữ chưa kết hôn một đám câm như hến. Hiện tại lại nhận được thiệp mời tiệc rượu tổ chức hoan nghênh Minh Vương của Zeus. Rõ ràng là cái đại hội thân cận, một đám đều tỏ vẻ mặt cầu xin. Bất đắc dĩ vì thiên mệnh không thể làm trái. Cánh tay không lay chuyển được bắp đùi. Đám tiên nữ ngày thường tranh nhau khoe sắc. Hôm nay giống như không hẹn mà cùng ăn mặc thật xấu xí. Qua loa đi dự thi. Tiệc rượu của rất an bài tương đương long trọng, thần linh lớn nhỏ trên Olympia đều phải trình diện, nam tuấn mỹ nữ tụ tập dưới một mái nhà, mà ngay cả thần rượu nho Dionysus định cư thế gian lâu nay cũng phải tiến đến chợ hứng. Rượu ngon món ngon rực rỡ muôn màu, trong trường hợp tráng lệ như vậy, nhưng đáng tiếc, sự náo nhiệt lại không nổi lên được, Minh Vương ngồi ngay ngắn ở vị trí bên phải rớt. Cả người tản mát ra khí thế sắc bén lãnh liệt như lưỡi dao. Chúng thần nhìn hắn đều không rét mà run, vốn nên nói cười vui vẻ hiện tại lại biến thành câu nệ không được tự nhiên. Các mét hầu hạ bên cạnh rớt nhìn xuống trạng thái tẻ ngắt xấu hổ dưới đài. Loại không khí này giống như đưa cái nồi lẩu vào một khối băng thật lớn. Nước nóng cũng không sôi trào lên nổi, khó trách Hades không thích Olympia. Tất cả một chuyện ở nơi này đều không hợp với hắn. Hắn thậm chí lười ngẩng đầu nhìn các chư thần bên ngươi. Nếu như vậy, vì cái gì đột nhiên muốn tới Olympia cầu hôn chứ? Cái ghế minh hậu kia cũng không phải chuyện mới một năm hai năm. Vì cái gì cố tình đến vào lúc này? Mang theo đầy bụng nghi vấn, đại sảnh nặng nề bỗng nổi lên một trận xôn xao nho nhỏ. Ánh mắt của chúng thần đều hướng về phía đại môn. Agnes cũng nhìn theo, nguyên lai là tình nhân Apollo chói mắt của Ea Thái Dương thần đến quả thật đem lại cho mọi người một đạo ánh sáng. Hắn mặc một trường bào màu vàng nhạt, anh vĩ rất nhiều lại có vẻ nhu hòa tùy ý, sắc mặt mang theo tia tươi cười thản nhiên. Giống như ánh mặt trời ấm áp, khách khí gật đầu thăm hỏi về phía những vị thần chào hỏi hắn. Ngại quá đã tới trễ. Vừa mới từ bầu trời đi xuống, thật vất vả đi đến giữa đài, Apollo bái kiến thần vương Zeus, lễ phép hướng Hades hành lễ, Minh Vương bệ hạ, ân, Hades thản nhiên vuốt ve một cái đầu của Cerber, mí mắt cũng không nâng lên một chút, hai vị đại thần này từ trước đến nay cũng không thích đối phương. Apollo cũng không thèm so đo với hắn, xoay người trở lại vị trí của mình. Giữa chừng còn hướng tới Agnes đang đứng bên cạnh rớt nghịch ngợm chừng mắt một cái. Các mess buồn cười, trên mặt trộm nở nụ cười. Khi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Hades. Nụ cười trên mặt chợt hóa thành băng. Theo bản năng sát lại bên rớt một chút nữa. Nếu Thái Dương Thần cũng đã đến cũng có nghĩa là màn đêm chính thức buông xuống. Rất cao giọng tuyên bố. Yến hội chính thức bắt đầu. Những nữ thần mưu nổi lên âm nhạc. Nhạc khúc tuyệt vời lập tức truyền quanh toàn bộ yến hội. Rượu thần bày ra những bình rượu ngon được ủ. Mùi rượu mê người làm cho chư thần lâm vào say mê. Rất hạ lệnh những vị tiên nữ chưa kết hôn của Olympia phải hướng Minh Vương mời rượu. Các nàng đành phải bưng ly rượu lên, co rúm đi đến trước mặt Hades, nhất nhất báo tính danh của mình, kính thượng rượu ngon, thật không ngờ Hades này lại khó hiểu phong tình, ở trước mặt nhiều mỹ nữ như vậy mà vẫn không đổi sắc mặt. Thủy chung không nói được lời nào, mặc cho các nàng nối đuôi nhau mà qua, thần vương rớt lại xem rất vui vẻ, cười tủm tỉm nhìn mỹ nữ như mây thì thào tự nói. Không ngờ Olympia còn có nhiều tiểu mỹ nhân chưa gặp như vậy nha. Ta xem bệ hạ không phải vì Minh Vương tuyển hậu, mà muốn tuyển vương hậu cho mình phải không? Tinh linh bên tai truyền đến một tiếng nói nóng rát, âm lượng không lớn nhưng lại đáng sợ như độc xà. Rất vội vàng thu hồi ánh mắt xấu xa, quay ngược lại đối với vị nữ thần ăn mặc hoa lệ bày ra khuôn mặt tươi cười. Ngươi xem, lại nghĩ bậy rồi, đám nữ nhân tục tằng này sao có thể so sánh với vương hậu xinh đẹp cao quý của ta. Từ đầu tới cuối Olympia cũng chỉ có một vị thiên hậu. Đó chính là Hera ngươi. Hừ, bệ hạ biết là tốt rồi. Đối mặt lời thề son sắt của Zeus, cơn giận của Hera cuối cùng cũng tiêu tán. Nhưng ánh mắt lợi hại của nàng lại giống như sợi dây thừng trói buộc Zeus. Làm cho hắn không dám nhìn những mỹ nhân dưới đài nữa. Đến, Pepmes, rót rượu, mắt không thể nhìn đến. Rất đành phải một ly lại một ly mà uống rượu giải sầu. Mỹ nhân dưới đài chuyển qua một vòng, nhưng vẫn không người nào lọt vào mắt Hades. Các nàng cũng vui vẻ cao hứng, đều lui xuống tán ra hết. Rất không khỏi phiền não. Làm sao bây giờ, mỹ nữ của Olympia đều ở chỗ này, người này lại không lọt mắt người nào. Hera cười lạnh tiếp lời, cái gì mà đều đã tới, con gái của Demeter ở chỗ nào, ngươi muốn giết nàng hay sao, nàng chỉ có một đứa con gái thôi. Hừ, nữ nhi của ta đều phải đến đây, con gái nàng lại không đến, rõ ràng là bất công. Thôi đi, con gái chúng ta đều đã an toàn rồi. Ngươi, những lời hai vợ chồng thì thầm, cũng chỉ có Hermes đứng bên cạnh nghe được, quả nhiên Persephone hôm nay không có tới, nàng là bảo bối tâm con của nữ thần ngũ cốc Demeter mà. Vị nữ thần này bình thường đối ai đều rất hợp khí. Cần phải là cùng nữ nhân có liên quan chuyện tình, tuyệt đối không có tình cảm khả giảng, nàng làm sao bỏ được làm cho Persephone đó đến minh trong phủ đi. Cuối cùng rớt cũng đành phải thở dài. Mặc kệ hắn, chuyện nên giúp đều đã giúp. Hai ngày nữa hắn sẽ hết hy vọng mà quay về Minh Phủ thôi. Vì thế tiệc rượu vẫn tiếp tục. Người người ca múa mừng cảnh Thái Bình. Chúng thần nhờ được rượu khai trí. Dần dần quên đi tảng băng lớn ở đây. Chậm rãi tươi cười rạng rỡ nâng cốc chè chén. Từ trên xuống dưới một mảnh vui vẻ hòa thuận. Hades giống như bị ngăn cách bên ngoài thế giới này, hoàn thành thiếu ngữ bên cạnh tựa hồ không tiến được về phía hắn. Biểu tình trầm tĩnh, ánh mắt lạnh như băng quét nhìn chúng thần đang say sưa. Có chút trào phúng, có chút khinh bỉ, chẳng biết tại sao, vẫn cảm thấy trong đôi mắt thử lam sắc sâu thẳm kia. Lại mang theo một chút cô đơn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên đứng lên. Mang theo Cerber trung thành xoay người mà đi, cung điện to lớn nhiều người như vậy, thế mà không có người nào phát hiện hắn rời đi, rớt bên cạnh uống đến say khướt, ngã đầu vào lồng ngực Hera, xa, Apollo lại bị chúng thần vây quanh mời rượu không thể trốn tránh. Dù sao cũng là khách, Hermes trung quy vẫn cảm thấy như vậy không tốt lắm, liền phân phó người hầu phía dưới hầu hạ rất thật tốt. Chính mình xoay người đi theo ra ngoài. Mew, theo thần thoại Hy Lạp, những vị Mew, thường gọi là Miêu thần nàng thơ. Tiếng Hy Lạp Oimousis, Imousis có lẽ bắt nguồn từ ngữ Kanmen. Trong ngôn ngữ Sơ Âu, Ấn, Proto, Indo, European language, có nghĩa là suy nghĩ gồm mấy nữ thủy thần chị em. Những nữ thủy thần này thường được nhắc đến với những con suối trên núi Helicon và núi Panas. Ngày nay, trong tiếng Anh chẳng hạn, những miêu thần nàng thơ là biểu tượng của ngẫu hứng sáng tác thơ, văn, nhạc, họa, kịch, v.v. Nhưng sự có mặt của Clio, nữ thần sử học, vào Rania, nữ thần thiên văn học làm cho cụm từ thông dụng miêu thần nàng thơ không gồm được đủ nghĩa bằng cụm từ miêu thần thoại, chẳng hạn, cách chương.